Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, không thể tưởng tượng nổi tốc độ lên cấp. Cho nên nói, cứ như vậy trực tiếp lâm vào điên cuồng. Tô Vân ôm đầu, cảm thấy một trận hoảng sợ. Lúc trước hắn triệt để trầm mê ở giết chóc bên trong. Phảng phất còn sống ý nghĩa lớn nhất chính là vì giết. Giết chết hết thảy vật sống. Điên cuồng đến thậm chí ngay cả mình đều có chút muốn giết chết. Hỗn loạn, bạo ngược, điên cuồng, thị sát. Cái này chút rõ ràng là chân chính ác ma đặc biệt tư chất. Lại ở trên người hắn từng cái trình diễn. Hiển nhiên, cỗ thân thể này tại vực sâu ý thức dẫn dụ dưới. Thời khắc muốn cho hắn biến thành chân chính ác ma, kém chút liền hỏng ta chuyện tốt. Tô Vân trong lòng thở dài, ý thức được cỗ thân thể này thời khắc gặp phải vực sâu ý thức dẫn dụ. Hơi bất lưu thần liền có thể biến thành danh phù kỳ thực ác ma. Hắn nhìn chung quanh một vòng chiến trường, đám ma quỷ sớm đã rút lui. Trên chiến trường y nguyên có đại lượng ác ma đang liều giết. Thậm chí nơi xa một chút mị ma cùng xài lang nhân lại đánh lên. Vẫn là người chết ta sống giết chóc. Không thua gì lúc trước đối kháng ma quỷ. Xài lang nhân chi vương có hai cái địch nhân lớn nhất. Theo thứ tự là nghiêu đầu nhân chi vương Buffy Gate. Cùng mị ma nữ vương Mekanset. Bọn hắn xem như đánh ngàn năm túc địch. Song phương thủ hạ gặp mặt liền là không chết không thôi chiến đấu. Dù là lúc trước đối kháng ma quỷ thời điểm, đều có đại lượng nghiêu đầu nhân cùng xài lang nhân làm, mà bắt đầu. Loại tình huống này, có thể đánh thắng ma quỷ mới gặp quỷ. Đám ác ma thuần túy là bằng vào số lượng đến đối kháng ma quỷ. Nhưng đã bị đám ma quỷ xử lý hai chữ số ác ma lĩnh chủ. Mấy lần kém chút chiếm cứ Vạn Uyên Bình Nguyên. Đại giáo chủ Joseph tựa hồ không biết Hắc Long có u ám địa vực giúp đỡ. Không phải vậy sẽ không lập tức lâm vào tử vong trong cạm bẫy. Khôi phục bình thường về sau, Tô Vân bắt đầu chỉnh lý trong đầu tin tức. Quang Huy Thần Điện muốn tiêu diệt đầu kia thái cổ Hắc Long. Dùng cái này đến tuyên dương vũ lực, truyền bá tín ngưỡng, liền đường đường đỉnh phong truyền kỳ Joseph cũng không biết điểm ấy. Sarah ngược lại sớm nói cho hắn, hiển nhiên đại biểu cho đối phương năng lượng, một cái cường đại tổ chức, mà lại là giấu ở dưới mặt đất thần quyến giả tổ chức. Ngô, đoán chừng trong đó hẳn là người nhập cư trái phép, không thiếu truyền kỳ, xem ra, chờ ta thật xử lý đầu này Hắc Long, đối phương liền hội mời ta gia nhập trong đó. Sarah tình báo nơi phát ra cực kỳ kinh người. Dính đến rất nhiều thế lực lớn, đoán chừng rất có thể tại cái này chút thế lực lớn bên trong đều có nội ứng. Cường đại như thế tổ chức, lại vẫn giấu kín tại phía sau màn, để Tô Vân mảy may không thể nào biết được. Hiển nhiên, cho dù là lúc trước level 18 hắn vậy không có tư cách giải cái này chút. Có ý tứ, bất quá, hiện tại vẫn là trước hoàn thành kế hoạch A. Hắn nhìn một chút đáy mắt, từng hàng nhắc nhở đã đang cày bình phong, trong đó đại đa số đều là đánh giết nhắc nhở, đánh giết level 17 khiếp ma, đạt được 180 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đánh giết level 16 đảo câu ma, đạt được 890 điểm giết chóc kinh nghiệm, ngoặc kép chấm chấm, loại này giết chóc kinh nghiệm nhắc nhở lít nha lít nhít. Đại biểu cho lúc trước hắn một mực điên cuồng chiến đấu. Xử lý tính ra hàng trăm ác ma cùng ma quỷ. Nhất tin tức tốt, tự nhiên là vực sâu ý thức ban cho hắn phúc lợi. Vậy tức là đánh giết ma quỷ về sau. Đạt được gấp 5 lần giết chóc kinh nghiệm sẽ không trả về bản thể. Mà là tác dụng tại cỗ thân thể này bên trên. Một cái thiên đại phúc lợi. Từ hắn đẳng cấp bây giờ liền có thể nhìn ra level 19. 3 ngày thời gian từ level 3 tăng lên tới level 19. Đã vượt xa bản thể level 15. Mà level 20 đã là truyền kỳ cánh cửa. Đại biểu cho triệt để siêu phàm. cho dù là tại vực sâu đều xem như một cường giả. Thập hoàn truyền kỳ pháp thuật đã có được đồ thành uy lực. Đáng tiếc, đám ma quỷ sớm đã rút lui, mà đánh giết cấp thấp ác ma vậy không có cách nào hấp thu bản nguyên lực lượng. Dù sao cùng hắn chênh lệch đẳng cấp quá lớn, muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có đánh giết ngang cấp ác ma, cũng chính là tiếp cận truyền kỳ cao đẳng ác ma. Cái này ác ma trên cơ bản đều có không ít thủ hạ. Tại chiến trường bên ngoài đánh giết độ khó đã không thua gì truyền kỳ. Chỉ có thể chờ đợi lần sau cùng ma quỷ huyết chiến. Rời đi chiến trường về sau, Tô Vân chủ động tìm tới ba lâu viêm ma Moria. Cứ điểm bên trong, một tòa to lớn kiến trúc, bị trở thành Moria nghỉ ngơi địa phương. Thân là ba lâu viêm ma, nó thực lực áp đảo phổ thông truyền kỳ ác ma phía trên. Tự nhiên có tư cách hưởng thụ bực này đãi ngộ. Cho dù là tòa này cứ điểm đóng giữ người thực lực cùng nó cũng chỉ là chia 5 năm. Tô Vân vội vàng đi vào đại điện, khiêm tốn cúi đầu xoay người, tràn đầy nịnh nọt mà nói: "Chủ nhân, ta có việc bẩm báo." Đối phương đại mã Kim Đao ngồi ở chỗ đó, cực kỳ tùy ý cúi đầu đánh giá hắn, nói: "Ta phát hiện một cái thông hướng chủ vị diện truyền tống thông đạo." Tô Vân hoàn toàn không dám thừa nước đục thả câu, rất thẳng thắn nói ra, lấy ác ma bạo ngược tính cách, chỉ cần chậm một chút, tuyệt đối hội dẫn tới họa sát thân. Hắn cỗ này ác ma phân thân thật vất vả tăng lên tới đẳng cấp này. Có trời mới biết hạ cái phân thân hội sẽ không vừa xuất hiện liền treo ở huyết chiến bên trong. Lại thăng một cấp liền là truyền kỳ, không có người hội không bỏ. Ở đâu? Moria trong nháy mắt đứng người lên, sải bước hướng hắn đi tới. Tại đi tới thời điểm, trên người nó liệt diễm bốc lên, để đại điện nhiệt độ bỗng nhiên lên cao bên trên, có thể sinh sinh thiêu chết phổ thông sinh vật. May mắn Tô Vân cũng không phải phàm nhân, là một cái có được ba lâu viêm ma huyết mạch ác ma. Hắn đã miễn dịch hỏa diễm uy hiếp. Bực này nhiệt độ với hắn mà nói tựa như là tắm suối nước nóng như thế ấm áp. Hết sức thoải mái dễ chịu, lấy ba lâu viêm ma đối với hỏa diễm điều khiển lực tới nói. Đột nhiên như vậy tăng vọt nhiệt độ, đại biểu cho đối phương triệt để hưng phấn kích động. Không có cách, cái này chút ác ma thời khắc muốn tiến vào chủ vị diện. Chủ vị diện nhân loại đừng nhìn thực lực không mạnh. Nhưng bọn hắn linh hồn có một cỗ đặc thù mị lực. Đừng nói truyền kỳ ác ma, liền thần linh đều nhao nhao không từ thủ đoạn tại chủ vị diện truyền bá tín ngưỡng. Chính là tại bọn hắn sau khi chết thu hoạch bản nguyên linh hồn. Đối với ác ma tới nói, chỉ cần nuốt mất bản nguyên linh hồn, không luận về thực lực cao thấp đều hữu dụng, ăn càng nhiều càng có thể được đến vực sâu ý thức ngợi khen. Từ đó có tấn thăng ác ma lĩnh chủ, thậm chí cả càng cường đại ác ma vương tử cơ hội. Ta cái này mang ngài đi qua. Tô Vân y nguyên cực kỳ khiêm tốn nịnh nọt. Sau đó, Moria tay bên trên lơ lửng xuất hiện kim sắc hỏa diễm. Trực tiếp hai tay xé ra, một đạo đen nhánh không gian thông đạo bị nó xinh xinh kéo ra đến. Làm bị đối phương chi phối đối tượng. Hắn nhất cử nhất động đều gặp đối phương khống chế. Căn bản là không có cách tổn thương đến đối phương. Tự nhiên sẽ không bị xem như uy hiếp. Trọng yếu nhất là, dù là hắn hiện tại tấn thăng 19 cấp, tại đối phương xem ra vẫn là sâu kiến. Một cái cường tráng điểm sâu kiến. Ông, hai người chống đỡ thông suốt vạn uyên bình nguyên hậu phương. Tại Tô Vân dẫn đạo dưới. Đi tới một tòa thật sâu khe nứt lớn bên trong. Tại bên trong một cái trong huyệt động, một cái truyền tống trận thình lình đập vào mi mắt, để Moria quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt. Chủ vị diện, nó nhịn không được mở miệng nói. Trên thân hỏa diễm lần nữa tăng vọt, nhưng lần này không còn là phổ thông nhiệt độ lên cao, mà là trực tiếp biến thành hừng hực kim sắc hỏa diễm. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, truyền tống trận bị trong nháy mắt bổ sung năng lượng, tạo thành một cái đường kính mấy mét truyền tống môn. Ở sau lưng hắn, lại một đường to lớn truyền tống cửa bị mở ra. Từng đầu ác ma nhao nhao chen chúc mà ra. Chủ vị diện, giết cho ta đi qua. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.